Chương 3 Hình bà cố tổ. Thành phố B là thành phố lớn nhất cả nước, cơ hội phát triển cũng khá nhiều. Hoa Thượng Đàm nghiêm túc nói: Vậy anh có kế hoạch gì không? Có chỗ ở nào chưa? Có cần giúp đỡ thì cứ nói lên một tiếng. Hàn Băng rất chân thành. Tuy cô không hề biết rõ Hòa Thượng Đàm, nhưng đã cùng trải qua sống chết, cảm giác giữa hai bên cũng khác, giống như hoàn toàn có thể tin tưởng được. Tôi mới đến thành phố B được 3 ngày, đang ở một khách sạn nhỏ gần bến xe lửa. Hòa Thượng Đàm có vẻ hơi ngại ngùng, lẽ ra định thu xếp xong mới tìm mọi người, không ngờ lại gặp được cô, thật là có duyên. À đúng rồi, Lý Đạo và Xuân Thất Thiếu như thế nào rồi? Nghe thấy tên Xuân Thất Thiếu, Hàn Băng cảm giác hơi thở ngừng lại. Nhưng cô chưa kịp mở lời thì Hòa Thượng Đàm lại nói: Thật ra thì tôi không biết phải nói với cô như thế nào mà thôi, nhưng có thể biết tình hình của họ qua tin tức giải trí ở trên mạng kia mà. Lý Đạo bắt đầu khai mấy bộ phim kinh dị nên đi quay ngoại cảnh rồi. Trên tin tức cũng có nói. Hòa Thượng Đàm nở mặt nở mày: Cô không có đi theo à? Không phải cô là trợ lý cá nhân của Lý Đạo hay sao? Hàn Băng lắc đầu, không biết nói chuyện mình thôi việc như thế nào. May là hôm nay tâm trạng Hòa Thượng Đàm rất vui, cứ thế suy đoán. À tôi biết rồi, lúc này ông ấy muốn đột phá bản thân. Quay phim kinh dị loại B thành phim nghệ thuật loại A, thể hiện mối liên quan giữa nhân tính và siêu nhiên, thoát khỏi loại phim kinh dị nghiệp dư, kinh phí thấp để hù dọa người, thu hút. À, tin phỏng vấn ông ấy nói như vậy đấy, nhưng nghe nói quay bộ phim liên quan đến chuyện thần bí, dễ dàng đưa đến những thứ không sạch sẽ, cho nên cô mới không đi theo có đúng không nào? Dù sao cô cũng là con gái, lại trải qua chuyện đáng sợ lúc trước nữa. Đừng nói cô, hiện tại tôi nghĩ đến khách sạn kia mà trong lòng tôi vẫn còn hãi hùng đó. Anh ta cố ý không nhắc đến tên khách sạn Hoàng Tuyền, nhưng Hàn Băng vẫn cảm thấy người mình lạnh lẽo. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời quang đãng, mặt trời chói lóa, không biết cơn lạnh này từ đâu mà đến. Tuy là sau này hiểu rõ, một lần từ ác niệm của kẻ xấu, một lần là tiến vào cảnh mơ của người cố chấp, nhưng mà cũng rất đáng sợ, có đúng không nào? Qua Thượng Đàm ôm lấy cánh tay, dường như cũng hơi mất tự nhiên, sau đó thở dài. Đến khách sạn kia là sao? Chúng ta cũng không rõ nữa. Rất nhiều chuyện không cần tìm hiểu cặn kẽ đâu. Hàn Băng hất hất mái tóc, xua đi cái nỗi bất an đột nhiên xuất hiện. Nói theo quê tôi là không biết thì đừng tìm hiểu, tìm hiểu rồi thì lại lo lắng. Ồ cũng đúng. Hòa Thượng Đàm bật cười, chuyển đề tài. Xuân Thất Thiếu như thế nào rồi? Là bạn bè cô không an ủi anh ta một chút nào à? Hàn Băng sửng sốt. An ủi cái gì? Cô không biết gì sao? Lên trang nhất tin tức giải trí đó. Hòa Thượng Đàm rất kinh ngạc. Cách đây vài ngày Xuân Thất Thiếu bị tình nghi say rượu lái xe. Sau khi được nộp tiền bảo lãnh ra ngoài, có người thấy anh ta và cha mình cãi vã nhau kịch liệt. Tin tức mới nhất hôm qua có nói người chứng kiến anh ta đang lạc mất hồn vía đi bộ về nhà, vẻ mặt vô cùng tiều tụy và cô đơn. Mọi người hoài nghi anh ta đang thất tình. Cô biết anh ta từ trước đến nay đi qua vạn bụi hoa không dính một chiếc lá, nhưng bây giờ lên mạng thì sẽ thấy mấy vạn tin tức của anh ta. Ai cũng đều suy đoán nói cô gái nào có bản lĩnh đến như vậy mà có thể khiến cho Xuân Thất Thiếu điêu đứng. Mấy người trên mạng đưa ra rất nhiều nữ minh tinh nổi tiếng để bình chọn, bỏ phiếu xem ai là người có khả năng tương đối lớn nhất đó. Anh ấy là ông chủ của tôi. Hằng Băng khó khăn lắm mới thốt ra lời. Tuy ở khách sạn Hoàng Tuyền cùng nhau đối mặt với cái cảnh khó khăn, nhưng đó là trong tình huống đặc thù. Sau khi trở lại với cuộc sống bình thường, đương nhiên là phải giữ khoảng cách với nhau. Cho nên anh không nói tôi cũng không biết, thậm chí tôi không hay lên mạng để xem tin tức giải trí nữa là. Dù sao cũng ở trong giới này, cũng đã sớm quen với mấy cái tin tức vớ vẩn này rồi. Dù gì anh ta cũng xem là có ân cứu mạng với chúng ta, nên ít nhiều cũng phải quan tâm một chút chứ. Bởi vì chúng ta rơi vào ác niệm hay giấc mộng quái lạ, cũng đều nhờ anh ta cứu chúng ta ra. Qua Thượng Đàm liếc nhìn Hằng Băng với hàm ý sâu xa. Trừ khi chính là cô khiến cho anh ta buồn bã. Anh đang nói bậy cái gì vậy? Hồi ở khách sạn Hoàng Tuyền, cậu ta rất quan tâm đến cô. Hòa Thượng Đàm không nhìn vào mắt Hằng Băng, mà chỉ một mực nói như thừa dịp bản thân có can đảm vậy. Tôi là Hòa Thượng Giả, lại không có bị mù, thật ra cũng có thể nhìn ra được. Tóm lại, tôi và anh ấy không có quan hệ gì hết. Thôi thôi, được rồi, coi như là tôi nhiều chuyện. Hòa Thượng Đàm giơ tay lên đầu hàng. Hằng Băng phiền muộn trong lòng, bởi vì cô phản ứng quá kịch liệt, quá thật, là giấu đầu lòi đuôi. Thái độ của cô đã nói rõ giữa cô và Xuân Thất Thiếu đang có vấn đề. Thật tình, mất hồn lạc vía. Xuân Thất Thiếu không phải vì cô mà như vậy chứ. Mấy ngày nay cô ở nhà tự kỷ, quá thật chưa hề nghe thấy bất cứ chuyện gì liên quan đến anh. Người đàn ông như anh, cần phụ nữ thì dễ, nhưng muốn yêu đương thì không hẳn nhanh đến như vậy. Nếu anh như vậy vì cô, phải chăng chứng minh anh có chút tình cảm với cô hay sao? Giống như trong phim vậy, ban đầu chỉ là đùa giỡn, nhưng mà cuối cùng lại là thật lòng. Nếu như không như vậy vì cô, thì dường như không thể giải thích rõ được. Đêm hôm trước, anh đã đích thân bảo vệ trước cửa cô một đêm, nhưng chẳng hề nói một câu nào. Tin tức nói anh đi bộ về nhà, chắc hẳn là đi về từ chỗ của cô. Bỗng nhiên, lòng Hằng Băng rối rắm không thể tả. Trái tim con người thật là khó hiểu, cho dù cảm nhận sâu sắc nhưng lại không cách nào tin tưởng được. Mà không có niềm tin thì không cách nào tiếp tục đi đến đích. Hay là anh đến nhà tôi ở đi. Hằng Băng phá vỡ bầu không khí im lặng, khó xử ngắn ngủi. Trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ đối với việc Hòa Thượng Đàm nhắc đến vấn đề cô và Xuân Thất Thiếu. Tuy họ ở chung trong thời gian ngắn, nhưng bởi vì cùng nhau trải qua nguy hiểm nên thân thiết hơn cả bạn bè quen biết nhau 10 năm. Nhưng Hòa Thượng Đàm không phải là người tộc mạch, huống chi vấn đề tình cảm nam nữ. Cho dù Lý Đạo là người cô vô cùng tin tưởng, cũng chỉ dám nhắc sơ qua, chứ không dám ám chỉ thẳng thừng như vậy. Hiển nhiên Hòa Thượng Đàm hơi quá rồi. Nhưng tại sao anh ta lại quá lố như vậy? Có mục đích gì chăng? Hằng Băng chưa kịp suy nghĩ. Nhà cô lớn lắm sao? Hòa Thượng Đàm khôn khéo bỏ qua chủ đề không thích hợp, cười hỏi. Hằng Băng cũng cười. Tôi chỉ có một căn nhà trọ nhỏ, nhưng ghế salon ở phòng khách thì rất thoải mái, có thể tiếp đón bạn bè ở đó vài ngày, cho đến khi anh tìm được việc làm, thu xếp xong cuộc sống. Được thôi, tiết kiệm chút tiền nhà thì cũng tốt. Hòa Thượng Đàm không khách sáo. Không làm phiền cô lâu lắm đâu, tôi đã tìm được một công việc, mấy ngày nữa tôi sẽ đi kiếm phòng trọ. Anh tìm được việc gì? Hằng Băng rất kinh ngạc. Dù sao Hòa Thượng Đàm mới đến thành phố B có 3 ngày. Trong hoàn cảnh cung nghề thấp hơn cầu nghề này, tìm được việc quá không dễ dàng gì. Thì là chỗ này nè. Hòa Thượng Đàm chỉ vào studio chụp ảnh ở phía sau. Họ thuê tôi đến làm trợ lý nhiếp ảnh. Hằng Băng ngạc nhiên trợn to đôi mắt. Ủa sao vậy? Hòa Thượng Đàm không hiểu. Anh chính là đối thủ cạnh tranh với tôi. Hằng Băng khốn khổ buồn cười. tôi cũng đến đây để phỏng vấn ở cái vị trí này. Hả? Không phải cô là trợ lý của Lý Đạo ở Xuân Thị hay sao? Hòa Thượng Đàm cũng rất ngạc nhiên. Tôi thôi việc rồi, vì tôi muốn đổi sang việc khác. Hàn Băng dứt khoát nói rõ, tránh để rối rắm hiểu lầm. Vậy cô ít nhất còn một nửa cơ hội, người ta muốn thuê hai trợ lý. Hòa Thượng Đàm che giấu cảm xúc thật an ủi cô. Không gạt cô, ngoài việc giả hòa thượng, tôi là nhiếp ảnh gia nghiệp dư nghiêm tốt đấy, còn từng đoạt giải nữa cơ đấy. Tuy chỉ là giải thưởng nhỏ, không chuyên nghiệp. Anh ta vừa nói, vừa mở cái chiếc túi đeo bên người lấy ra chiếc máy chụp hình. Kiểu dáng chiếc máy kia cũng khá cũ. Trong cuộc cải cách kỹ thuật số bây giờ, thì nó thoạt nhìn hơi bị lỗi thời. Có thể cũng bởi vì như vậy, nên tạo nên một cái vẻ đẹp thời gian, khiến nó trông rất là giá trị. Vô cớ lại tăng thêm cái vẻ trí thức và khí chất bản thân cho Hòa Thượng Đàm. Hàn Băng còn nghe nói bây giờ có nhiếp ảnh gia chuyên chơi loại máy chụp hình cũ kỹ kiểu này, thậm chí còn lấy tiêu điểm xóa phông nền với nhiếp ảnh gọi là chụp khổ lớn. Có điều nhìn kỹ, lòng cô đột nhiên rùng rợn, bởi vì trong mơ hồ không biết tại sao cô lại liên tưởng đến một trò chơi kinh dị của Nhật, Linh Hồng Điệp. Trong đó dụng cụ giết ma là máy chụp hình trừ linh. Nó giống như chiếc máy ảnh khác thường trong tay của Hòa Thượng Đàm. Nếu như anh ta vẫn còn mang hình dáng là Hòa Thượng, cầm trong tay máy ảnh chụp hình này đi trong khách sạn Hoàng Tuyền, thật sự thì nhìn giống Pháp Sư Bắc Ma hơn là Hòa Thượng. Linh Hồng Điệp hay còn gọi là một cái game kinh dị sinh tồn nổi tiếng. Vũ khí của người chơi chỉ là cái máy ảnh, không phải là một vũ khí tối tân, nhưng cũng không kém phần hiệu quả. Và người chơi khi sử dụng vũ khí đó dĩ nhiên là phải đưa lên mắt, ngắm nhìn con ma đang qua lại trước mặt mình và chụp đúng thời điểm để được một tấm hình mỹ mãn, đồng thời sẽ tiêu diệt con ma đó. Nhưng chỉ cần mảy may sơ sẩy một tích tắc thôi, người chơi sẽ phải đối mặt với mức án tử hình. Sao vậy? Thấy Hằng Băng ngẩn ngơ, Hòa Thượng Đàm hỏi. Ồ, không có gì. Hằng Băng hoàn hồn, thu hồi những liên tưởng kia. Máy chụp hình của anh nhìn cổ quá. Đúng rồi, tôi không có tiền mua máy mới. Đây là ông nội đã để lại cho tôi, trông rất hay đó chứ. Hòa Thượng Đàm cười ngượng ngùng. Cô mau đi vào đi, họ nói là người phỏng vấn tiếp theo có thể là cô đó. Vậy thì anh cứ ở đây đợi tôi, chắc sẽ không lâu lắm đâu. Được rồi. Tạm biệt Hòa Thượng Đàm, Hàn Băng đi vào phỏng vấn. Cô cho rằng tổng cộng có hai vị trí, Hòa Thượng Đàm đã chiếm một cơ hội của cô cũng sẽ không lớn. Hoàn toàn không ôm hy vọng gì, chẳng qua chỉ lịch sự đến gặp mặt mà thôi. Nào ngờ vừa phỏng vấn đã được nhận việc ngay, còn bảo cô sáng mai phải đến để làm việc. Người phỏng vấn là ông chủ studio. Ông ta nói thử việc một tháng, bắt đầu tính từ ngày mai. Công việc của cô là thiết kế chèn chữ vào trong hình ảnh. Tôi có xem một tấm quảng cáo phim của Lý Đạo mà cô chèn một bài thơ ngắn vào. Nó vô cùng tao nhã, rất là nên thơ. Ông chủ nói, thời đại ngày nay chất thơ đã thành đồ xa xỉ, có rất ít người hiểu được, cho nên tôi sẽ thuê cô. Hóa ra kinh nghiệm làm việc ở Xuân Thị khiến cô được lợi. Trong lòng Hàn Băng cười khổ, nhưng không từ chối công việc này, bởi vì cô không cố chấp như vậy. Mà khi Hòa Thượng Đàm nghe nói cô cũng được nhận, sau này hai người sẽ trở thành đồng nghiệp, hiển nhiên là vô cùng vui mừng. Đầu tiên, anh kéo Hàn Băng đi dạo phố, lựa giúp cho anh hai bộ quần áo hợp mốt nhất. Sau khi ăn cơm tối xong thì đến khách sạn anh ta thu dọn hành lý, chuẩn bị đến ở nhờ vài ngày tại phòng khách nhà của Hàn Băng. Nơi Hòa Thượng Đàm ở là một khách sạn đơn sơ, cải biến từ nhà dân gần bến xe lửa. Thật ra thì hiện nay khách sạn tiện lợi rất là phát đạt. Tiền phòng thì cũng không quá đắt, nhưng anh ta nói tiết kiệm một đồng cũng tốt. Sinh tồn ở thành phố lớn không dễ, tiết kiệm đó là tính tốt. Theo như quy định qua 8 giờ tối sẽ tính thêm một ngày tiền phòng, mà bây giờ đã là 7 giờ 50 phút. Hòa Thượng Đàm vội vàng gần như là nhét bừa hết đồ đạc vào túi, vất vả lắm mới chạy đến quầy lễ tân để trả phòng. Đồ đạc thì lộn xộn trong ba lô rơi xuống đất, ngoại trừ mấy bộ quần áo, mấy lon bia, còn lại rất nhiều hình rơi lả tả. Hàng Băng nhặt lên giúp cho anh ta và thuận tiện xem ảnh của anh ta chụp. Cô phát hiện ra anh ta rất thích chụp người. Không biết có phải do tính cách hay không, ống kính của anh ta luôn nhằm vào những người đang cười, cười vui vẻ, cười vô tư, cười thuần túy. Những nụ cười kia khiến Hàng Băng cũng vui vẻ, nhẹ nhõm theo. Cho đến khi cô nhặt lên tấm hình cuối cùng, tấm hình rất xưa cũ, đã ngã sang màu vàng, hơi bám bụi. Trong tấm hình là một cô gái tựa vào hàng rào bên bờ sông. Khung cảnh thành thị đầu thế kỷ thứ 19. Cô ta mặc chiếc áo sườn xám nền trắng qua xanh, áo khoác lẫn kiểu tay đỏ như máu, mái tóc xoăn dài cứng ngắc, giày thiêu rực rỡ. Hàng Băng chỉ cảm thấy đầu mình ầm lên một tiếng. Thực tế và hư ảo, tốt đẹp và kinh hãi, trong nháy mắt đan xen vào nhau. Người trong tấm hình này là ai? Cô nghe thấy tiếng của mình tự như giọt nước lạnh băng phiêu du trong không khí. Là bà cố tổ của tôi, Hòa Thượng Đàm trả lời, dường như hơi thở dài. Sinh năm 1892, lúc mất chỉ mới được 20 tuổi.